Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 113, khắp nơi chạm vách Già Lam Bồ Tát. Ầm ầm, tinh không lay động, thiên địa rúng động, khí tức kinh khủng, phảng phất vòm trời, bao phủ thế giới, bất thế bóng người, như thần như ma, không thể đo lường, toàn bộ đại thiên thế giới, ở cỗ này thần ma chi uy dưới. Dường như trời vỡ, ngàn tỷ muôn dân vì đó hoảng sợ, vô số tu giả vì đó run rẩy. Này thậm chí bao gồm đã từng cao cao tại thượng thuần dương chân tiên. Ở cơn khí thế này trước mặt, bọn họ thật sâu cảm nhận được, chính mình là như run dế vậy nhỏ bé. Thần sinh thiên quân nhìn quân như thị, cười nhạt, xin lỗi, vừa mới dung hợp cái này phân thân, tu vi tăng lên một ít. Lập tức không có khống chế trụ khí tức, chỉ là đáng tiếc, thần ma cảnh khó tu, bản quân mấy trăm ngàn năm tu vi, cũng bất quá là hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại dung hợp cụ này phân thân, cũng bất quá càng tiến bộ một điểm, khoảng cách đại viên mãn, thủy chung kém một chút, quân như thị không nói gì, hắn đang quan sát vị này thần sinh thiên quân, người này tuy là đế nhất bản thể. Nhưng khí chất lại cùng đế nhất tuyệt nhiên không giống. Đế nhất tuy rằng cũng là một đời kiêu hùng, tuyệt thế bá chủ, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là hơi có âm trầm. Tính toán có thừa, khí chất vương giả không đủ. Nhưng vị này thần sinh thiên quân nhưng là cho hắn một loại bệ nghệ thiên hạ, tách nhập càn khôn đại khí lượng. Trong lời nói biểu hiện, tuyệt đối không phải đế nhất có thể so với. Này sẽ là một tên kình địch. Quân như thị trong lòng có phán đoán, bất quá hắn cũng không để ý bao nhiêu. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên là biết huyền môn chân chính gốc gác, căn bản không sợ bất luận cái gì ngoại lai cường địch. Lập tức, hắn không có nhiều lời, trực tiếp rời đi tinh không này. Nhìn chăm chú quân như thị rời đi bóng lưng, thần sinh thiên quân trong mắt lóe ra một tia thâm thúy. Lập tức quay đầu nhìn về phía sau đường nối. Trầm giọng nói, y theo phân thân ký ức, đại thiên thế giới này sâu không lường được, dù cho là ta hãn hải giới chín đại thiên quân cùng xuất hiện, cũng chưa chắc có thể chiếm đoạt thiên hạ, huống chi chín đại thiên quân bên trong, cùng ta đồng tâm bất quá hai, ba vị, cũng may hiện tại thế cuộc rất loạn, vậy thì cho ta đứng vững gót chân cơ hội, cũng được, trước tiên mượn phân thân 10 vạn năm kinh doanh cơ nghiệp. Sắp xếp cẩn thận tất cả lại nói. Nói như vậy, hắn thần niệm truyền âm cho đối diện thế giới. Nhất thời một nhóm từ lâu chuẩn bị kỹ càng đại quân tinh nhuệ xuất phát lại đây. Tùy tùng thần sinh thiên quân tiến vào cửu giã ở trong tinh không một chỗ bí mật cứ điểm. Đại thiên thế giới, bản tôn thề phải ở chỗ này khai sáng ra trước nay chưa từng có bá nghiệp. Bản tôn chi hành trình, hiện tại bắt đầu, chắp tay đứng ngạo nghễ. Thần sinh thiên quân chí khí ngút trời nói, khí thôn sơn hà, đang lúc này, đại thiên thế giới đột nhiên nổ vang không thôi, phát ra to lớn ầm ầm, để hắn không khỏi ngẩn ra, lập tức hắn phản ứng lại, cười lạnh nói, hóa ra là cái kia tên là Già Lam Phạm Môn con lừa chọc. Hắn rốt cục giáng lâm thế giới này sao? Chỉ tiếc, hắn muốn giật nảy cả mình, một thân một mình. Bất quá thần ma sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cũng vọng tưởng tranh bá đại thiên thế giới này. Thực sự buồn cười, thần sinh thiên quân nơi này, đối với trải qua một giáp nỗ lực, rốt cục giáng lâm đại thiên Già Lam Bồ Tát. Xem thường, mà lúc này cuối trời nơi, Già Lam Bồ Tát bản thân nhưng là hăng hái. Hắn rốt cục chân thân giáng lâm đại thiên thế giới rồi. Lấy hắn năng lực. Tự nhiên sớm đã biết đại thiên thế giới này bất phàm. Nhưng hắn đối với đại thiên tình huống cụ thể nhưng không phải vô cùng hiểu rõ. Chỉ biết là nơi này hóa ra là không có thần ma cảnh. Sở dĩ rất yên tâm giáng lâm. Hắn là nghĩ như vậy. Lấy tu vi của chính mình. Giáng lâm thế giới này. Tất nhiên là tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ. Một đường quét ngang. Đến lúc đó đem hết thảy không muốn quy y ra hỏa độ hóa đi. Hoàn toàn luyện hóa thế giới này. Trở thành tự thân trên đất Phật quốc một phần. Hắn nơi này tu vi nhất định có thể tăng nhanh như gió. thành Phật có hy vọng. Trong một giáp này, hắn chuyên tâm với dung hợp hai giới. Đây là một loại cực kỳ tiêu hao tâm thần sự. Tuy rằng bên ngoài các loại thần ma xuất thế cảnh tượng kinh thiên động địa, hắn cũng chưa từng phát hiện. Rất nhanh, hắn liền biết rồi tin tức chưa từng rất nhanh thức thời không ổn. Giáng lâm đại thiên sau, hắn tao ngộ cái thứ nhất ngăn cản chính là Yến Độc Bộ cùng Vu Môn Đại Tế Ti. Hắn một mắt nhìn lại, liền biết hai người này đều là nửa bước thần ma cường giả. Cũng là cả kinh, bất quá căn cứ giết gà dọa khỉ tâm tư, lúc này chuẩn bị lấy tự thân vô thượng thần ma chi uy, để đại thiên muôn dân biết mình uy nghiêm. Nhưng mà Yến Độc Bộ cầm trong tay ma môn chí bảo thất sát ma đao, Vu Môn Đại Tế Ti thân dung một bộ đã ngã xuống thần ma cảnh vu tộc cường giả thân thể. Tuy rằng trên cảnh giới chỉ là nửa bước thần ma, nhưng bất luận cái nào cũng có thể cùng thần ma tranh đấu tồn tại. Huống hồ hai người liên thủ, Già Lam Bồ Tát nhất thời xuất sư bất lợi, cùng hai người ác chiến hồi lâu, không những chưa từng bắt hai người, tự thân 8 đầu 16 cánh tay trái lại bị chặt bỏ không ít. Cũng may hắn đến cùng là chân chính thần ma cảnh cường giả, cảnh giới xếp ở nơi đó. Yến Độc Bộ hai người tuy mạnh, nhưng đánh lâu sau, vẫn là chỉ có thể rút đi. Đây chỉ là bất ngờ. Nhất định là bất ngờ. Cường giả như vậy, thế giới này hẳn là không rồi. Già Lam Bồ Tát như vậy an ủi chính mình. Lập tức hắn một mắt nhìn thấy tự tinh không trở về quân như thị. Nhất thời lập tức nhận ra cái này lần trước đối địch với hắn ra hòa. Thế là lúc này ra tay, chuẩn bị đem đánh chết tại chỗ, gian đe. Nhưng mà quân như thị đã là thần ma trung nhân, hơn nữa còn là chiến lực cực cao kiếm tiên. Mặc dù là vừa mới đột phá, cảnh giới không tính củng cố, nhưng cũng là cùng hắn một cảnh giới. Sở dĩ Già Lam Bồ Tát là càng đánh càng kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước đây không lâu còn chỉ là một con run dế gia hỏa, hiện tại lại đã có thể cùng tự thân cứng đối cứng đơn đả độc đấu. Này còn phải rồi. Hắn sử dụng bú sữa khí lực, rốt cục dựa vào tự thân thâm niên tu vi, áp quân như thị, nhưng bị thương cũng không cạn. Lúc này, thiên ngoại đập tới một khối đại thiết ấn, ở giữa hắn một cái trên đầu, đem cái kia đầu đập ra một cái túi lớn. Con lừa chọc, ta Ngọc Thần Đạo ngươi, ngươi cũng dám bắt nạt, lão tử muốn tốt cho ngươi xem. Đây là một cái đại hán khôi ngô, quanh thân tỏa ra làm người ta sợ hãi uy thế, ngạo nghễ đi ra hư không. Mắt to trừng Già Lam Bồ Tát, lại là một cái thần ma cảnh. Chấm ngoặc kép, Già Lam Bồ Tát sắc mặt cả kinh. Con lừa chọc, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy lão tử như thế anh tuấn tiêu sái người sao? Đại hán kia hừ lạnh một tiếng, cầm lấy đại thiết ấn kia, lần thứ hai đập về phía Già Lam Bồ Tát khác trên một gương mặt. Không tốt. Chấm ngoặc kép, Già Lam Bồ Tát kinh hãi đến biến sắc. Hắn vừa nãy là đã nếm thử ấn sắt này lợi hại, mang đến cho hắn một cảm giác là không thể chống đối chi uy. Vẻn vẹn trà sát một hồi, vừa mới liền đả thương chính mình một cái đầu. Nếu là trực tiếp bị bắn trúng, vậy còn được. Hắn vội vàng tránh né. Con lừa chọc, ngươi không trốn được. Đại hán kia hờ hững nói, hét cao một tiếng. Nhớ kỹ lão tử tên gọi, Ngọc Thần Đạo Đa Bảo Chân Quân là vậy. Sau đó lại dám bắt nạt Ngọc Thần Đạo, hoặc là huyền môn người, lão tử đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ầm một tiếng nổ vang, Già Lam Bồ Tát một cái đầu bị đập thành bột mịn. Óc nổ tung, đặc biệt tươi đẹp, tình cảnh này, bị vô số cường giả nhìn thấy. Bọn họ muốn cười, lại cười không ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.